Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, Pháp Tượng Cảnh. Cát Hung chưa biết, cái kia hai đạo lĩnh vực, một đạo là bích màu xanh, một đạo là đen như mực sắc, phân biệt rõ ràng, bích màu xanh phong cực lĩnh vực, mãnh liệt khuếch tán, từng đạo xoáy ở trong đó xẹt qua, chuyển thành một vòng xoáy khổng lồ. Cuối cùng, vòng xoáy tán loạn, biến mất ở hư không vô tận bên trong, sáp nhập vào vùng thế giới này, đen như mực sắc ám cực lĩnh vực, từng đạo thâm trầm minh khí bốc lên. Cuối cùng, ám cực lĩnh vực đồng dạng không hạn chế địa khuếch tán ra đến, đem màu xanh thẳm cao thiên, nhiễm phải một tầng đen kịt. Chuyện gì thế này? Mạc Sơn Thanh tiểu tâm rực rực hướng về Lạc Bạch Thủy phương hướng đi đến. Hắn thị lực rất tốt, nhìn thấy Lạc Bạch Thủy quỳ một chân trên đất, ôm lấy đệ tử của hắn Hứa Dương, không nhúc nhích. Lạc Bạch Thủy trên người bỗng nhiên như là sinh ra một cái hắc động lớn, từng làn thiên địa huyền khí, lấy một loại điên cuồng tư thái, hướng về trong cơ thể hắn dâng trào mà đến. Vào thời khắc này, Lạc Bạch Thủy chính là bên trong đất trời chúa tể. Tất cả mọi người cảm nhận được tâm linh chập chờn, tựa hồ cả người huyền lực đều phải thoát thể mà ra, hướng về Lạc Bạch Thủy phương hướng hội tụ. Chuyện này chẳng lẽ là chấm ngoặc kép? Mạc Hóa Viên sắc mặt đột nhiên trở nên rất đặc sắc, vừa có khó có thể tin tưởng, lại có khủng hoảng kinh ngạc. Trong giây lát, Mạc Hóa Viên cao giọng quát, tất cả mọi người đi mau trở về Mạc Thành, mở ra hộ thành đại trận, nhanh. Mạc gia mọi người bao quát chư vị huyền vương, đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ chưa từng gặp lão tổ như vậy sợ hãi thất thố. Có điều này không trở ngại bọn họ dựa theo Mạc gia lão tổ ý nguyện làm việc. Trong nháy mắt, hầu như tất cả mọi người vụt lên từ mặt đất, muốn hướng về Mạc Thành phương hướng bay lượn. Thế nhưng, những người này cách mặt đất trong nháy mắt, bọn họ đã bị một luồng sức mạnh khổng lồ gắt gao kéo ở trên mặt đất, không thể động đậy. Chẳng biết lúc nào, Lạc Bạch Thủy đã thả xuống Hứa Dương, đứng dậy. Hắn trên mặt không chút biểu tình, ánh mắt trống rỗng không có gì, từng cái xẹt qua Mạc gia mọi người mặt. Chuyện này chính là pháp tượng cảnh giới. Lạc Bạch Thủy duỗi ra một cái tay, thâm trầm hắc ám cùng bích thanh xoáy, khi hắn đầu ngón tay xoay quanh, vô biên vô hạn huyền khí vẫn hướng về Lạc Bạch Thủy trong cơ thể điên cuồng dâng trào. Mỗi quá một hô hấp, Lạc Bạch Thủy khí tức liền mạnh mẽ một phần. Lạc Bạch Thủy, Lạc Hiền Chất, chúc mừng ngươi bước vào pháp tượng cảnh giới, từ đây trở thành doanh châu đỉnh cao tồn tại, lưu danh sử sách. Mạc Hóa Viên lắp ba lắp bắp địa nói rằng, hắn miệng đầy cay đắng, không ngờ tới cái này chỉ có hơn 60 tuổi hậu sinh tiểu bối, dĩ nhiên trước một bước lên cấp huyền hoàng, nhờ có thay đổi doanh châu cách cục lực lượng. Đồ đệ của ta là các ngươi hại chết. Lạc Bạch Thủy từng chữ địa nói rằng, rất hiếm thấy địa, hắn không có sử dụng lão tử loại hình từ ngữ. Mạc Hóa Viên cái trán thấy mồ hôi, hắn nỗ lực giải thích, chuyện ra có nguyên nhân, mong rằng Lạc Hiền Chất, xem ở ngươi và ta hai nhà đời đời giao hảo phần trên, chấm ngoặc kép. Lạc Bạch Thủy từng chữ địa lặp lại, đồ đệ của ta là các ngươi hại chết. Hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, ta muốn báo thù. Này bình trắng ra bản bốn chữ, bản thân không tình cảm chút nào, nhưng nghe đến Mạc thị mọi người trong tai, nhưng thật giống như là một trận lạnh lẽo gió lạnh. Dần dần, Lạc Bạch Thủy từ Hứa Dương chết đi đả kích bên trong thoáng khôi phục một ít ý thức, hắn chỗ trống trong con ngươi dần dần có một ít tâm tình ý thức, nhưng đạo này tâm tình nhưng là khắc cốt, cừu hận, lão tử các ngươi phải vì ta ngoan đồ nhi chôn cùng. Lạc Bạch Thủy trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, lão tổ, hắn coi như lên cấp, cũng bất quá là sơ nhập huyền hoàng cảnh giới, pháp tắc đạo lý đều không có rèn luyện, thực lực không có tăng trưởng nhiều lắm. Chúng ta lấy tổ tông thánh tượng liều mạng, chưa chắc sẽ thua. Mạc Sơn Thanh bị Lạc Bạch Thủy trừng nổi lên rất lớn hoảng sợ. Hắn cắn răng đối với Mạc Hóa Viên nói rằng, ngươi ngậm miệng lại cho ta. Mạc Hóa Viên trừng Mạc Sơn Thanh một chút. Nếu như Lạc Bạch Thủy chỉ là một đạo huyền hoàng hóa thân, vậy còn có thể một kích. Nhưng bây giờ xuất hiện là Lạc Bạch Thủy bản thân, huyền hoàng chân thân, cùng với hóa thân so với thực lực có thể nói khác nhau một trời một vực. Huống chi Mạc gia tổ tông thánh tượng, luân phiên thôi thúc bên dưới, đã không chịu nổi gánh nặng, mạnh mẽ đến đâu mời ra, e sợ thật sự muốn hoàn toàn tan vỡ giải thể. Đến thời điểm Mạc gia thật đúng là Mạc người bắt bí, dũng giả công hội phế tích bên trong, Ngự Huyền Vũ, Lê Ngọc Dung đẳng nhân, hiện tại mới có thể tiếp cận chiến trường. Mấy cái nữ hài đi tới Lạc Bạch Thủy bên cạnh, rất nhanh thấy được hai con mắt đóng chặt, nằm ngửa trên mặt đất Hứa Dương. Thủ lĩnh, chủ nhân, công tử, Hứa Dương, bất đồng xưng hô bên trong, mấy cái nữ tử dồn dập chạy tới, không hề chú ý cùng một bên Mạc Hóa Viên đẳng nhân. Trên thực tế, Mạc Hóa Viên đẳng nhân ở Lạc Bạch Thủy uy thế bên dưới, không chút nào dám có động tác. Dương Nhi, Hứa Thanh Nguyên cùng Lê Trọng Hiên cũng xuất hiện. Hứa Thanh Nguyên mắt tinh bên trong, mang đầy nhiệt lệ. Hắn nửa cuộc đời nhấp nhô, thật vất vả nhi tử thành nhân, hiện tại lại mất đi, bi ai thống khổ có thể tưởng tượng được. Hắn lấy cừu hận ánh mắt nhìn về phía Mạc Hóa Viên đẳng nhân, nghiến răng nghiến lợi địa xin thề nói, Mạc gia, Mạc gia, các ngươi khỏe ngoan, ta Hứa Thanh Nguyên xin thề, đời này nhất định phải đem Mạc gia chém tận giết tuyệt. Tả Vương tiền bối, chuyện gì thế này a? Ngự Huyền Vũ châu lệ cuồn cuộn rơi ra, nhỏ xuống ở Hứa Dương trên mặt, trong lòng bàn tay, xin lỗi, ta không có chăm sóc tốt hắn. Lạc Bạch Thủy đã không có ngày xưa bất cần đời. Hắn buông xuống con ngươi. Trên thực tế, nếu như không phải Hứa Dương bỏ từ nhỏ cứu, hắn rất có thể chết ở Mạc gia tổ tông thánh tượng tay. Không đúng, công tử nhất định sẽ không chết. Hắn không thể chết. Bổ y nắm lấy Hứa Dương hơi lạnh cả người tay. Một luồng nhu hòa thủy cực huyền lực nhập liệu Hứa Dương trong cơ thể. Nàng giơ lên tràn đầy nước mắt mặt, mặt giãn ra cười nói, công tử hắn không chết, trái tim của hắn còn đang nhảy lên đây. Cái gì? Lạc Bạch Thủy không kịp tìm Mạc gia thanh toán, hắn ngồi xổm người xuống, bàn tay che ở Hứa Dương trước ngực. Quả nhiên, Hứa Dương ngực còn có cực kỳ chậm rãi rung động, đó là tim nhảy lên. Lạc Bạch Thủy là phán đoán sai, hắn biết Mạc gia thánh tượng trấn áp uy năng, đó là đỉnh cao huyền vương đều không thể đối kháng áp lực nặng nề. Hứa Dương càng là thi triển một chiêu tương tự với tự bạo kiếm chiêu. Hơn nữa lục đại huyền vương hợp lực thôi thúc Ly Hận Viêm Luân lực lượng. Ba thứ kết hợp, coi như là Lạc Bạch Thủy bản thân đều khó có thể may mắn thoát khỏi. Hắn vào trước là chủ, nhìn thấy Hứa Dương mất đi ý thức, liền coi chính mình đồ đệ ngoan chết rồi. A-ha-a. Quả nhiên tim có đập a. Lạc Bạch Thủy cười ha ha, hắn quả thực sướng đến phát rồ rồi, không biết nên làm sao biểu đạt. Tả Vương đại nhân, công tử tình huống bây giờ còn không cách nào định luận. Chúng ta trước tiên mang công tử đi Hải Vân Viện chữa thương, thương nghị một hồi làm sao cứu trị, để công tử tỉnh lại. Bổ y nhỏ giọng nhắc nhở, Lạc Bạch Thủy gật đầu liên tục. Hắn nghĩ lại vừa nghĩ, ừ, các ngươi đi trước một bước, mấy cái này Mạc gia, lão tử còn muốn thu phần kết. Hắn trong con ngươi lại né qua một tia lạnh lùng nghiêm nghị. Nhìn thấy Lạc Bạch Thủy sát ý lại lên, Mạc Hóa Viên đẳng nhân không khỏi sắc mặt xám xịt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.